Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 293, hoa rơi vào nhà nào? Góc truyện audio.com. Cố Di cười mà không nói. Mi tâm đột nhiên tản mát ra một cổ quỷ dị lực lượng chấn động. Chậm rãi đảo qua Mặc Linh luyện khí phường sân nhỏ. Đây là nguyên anh chân quân mới có thể tu luyện ra thần thức. So với tu sĩ ngũ giác còn cường đại hơn. Không bị bất luận cái gì chướng ngại vật ngăn cản, như là không khí nước chảy bình thường, có thể lan tràn đến mỗi một cái góc nhỏ. Một chút sau đó, Cố Di thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin lẩm bẩm. Đúng là hắn, người nào nha? Váy hồng thiếu nữ tiếp cận tới đây, nháy như nước trong veo hai mắt, tò mò hỏi. Cố Di cười cười, nói: Yên Nhi, người này, người ngoắc ngoắc ngón tay, sợ là thật không có gì dùng. Ta vậy mới không tin. Váy hồng thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, nếu là gặp được sống lâu năm lão quái, có lẽ ta công lực chưa đủ, mị hoặc không được. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, hừ hừ, còn có thể thoát được lòng bàn tay của ta. Chấm. Ta hiện tại liền lo lắng. Người ta ngoắc ngoắc ngón tay. Người nhà đầu kia liền ngây ngốc bị rẽ chạy. Cố Di lắc đầu cười khẽ. Chỉ là đơn giản một cái nhăn mày một nụ cười. Đều có phong tình vạn trùng. Cố Di, nói như ngươi vậy ta thì càng không tin đấy. Váy hồng thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Bổ nhào vào Cố Di trong ngực. Hai tay tại Cố Di mê người đẩy đà trên thân thể chạy. Một màn này, nếu khiến nam tử nhìn thấy, chỉ sợ trong nháy mắt gặp giấy lên một cỗ dục hỏa. Cố Di cười khẽ, củ sen cùng loại, trắng noãn cánh tay huy động vài cái, liền đem váy hồng thiếu nữ ngăn cản trở về. Nói, người nha còn đừng không tin, lần trước ngươi liền cùng người ta chạy, cũng không nói quay về cái thư từ, báo âm thanh bình an. Hại ta không công lo lắng. Ai nha, cái kia đều mấy năm trước công việc rồi. Rồi hãy nói, cái kia Tô Tử Mặc rất thú vị đấy. Không có việc gì trêu chọc hắn man có ý tứ. Váy hồng thiếu nữ hì hì cười cười. Thật sao? Cố Di cười nói. Nói như vậy, cái này Mặc Linh cũng rất thú vị đấy. À, váy hồng thiếu nữ sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng váy hồng thiếu nữ rồi lại nghe được Cố Di thoại lý hữu thoại. Chấm, câu nói có hàm ý khác, không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Một chút sau đó, váy hồng thiếu nữ che miệng, suýt nữa lên tiếng kinh hô, trừng mắt hai mắt, hỏi, Tô Tử Mặc, Mặc Linh, không phải là một người đi, chính là hắn. Cố Di thu hồi dáng tươi cười, xuyên thấu qua bức màn nhìn qua Mặc Linh luyện khí phường phương hướng. Nói khẽ, không thể tưởng được, ta còn đánh giá thấp hắn. Hai cô gái này, một cái trong đó đúng là thiên bảo đấu giá phường đại tổng quản Cố Tích. Cái khác chính là Tố Nữ Tông thánh nữ Cơ Yêu Tinh. Cũng là Chu Thiên Tử con gái. Đại Chu Vương triều tiểu công chúa. Thật là hắn, Cơ Yêu Tinh vỗ tay cười nói. Cố Di, ta đã nói hắn thú vị đi. Thật muốn biết, hắn là làm sao làm được. Chỉ bằng mượn cái kia bản rèn luyện sách cổ sao. Người muốn đi vào gặp hắn. Cố Tích chứng kiến Cơ Yêu Tinh kích động bộ dạng. Nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, Cơ Yêu Tinh vừa muốn khom người đi ra thùng xe. Đưa tầm mắt nhìn qua. Rồi lại ngồi trở xuống. Làm sao vậy? Cố Tích hỏi. Cơ Yêu Tinh lắc đầu nói. Tỷ tỷ ở bên kia. Ta hay là không đi rồi. Cố Tích khẽ cười một tiếng. Lại quay đầu. Nhìn xem Mặc Linh luyện khí phường phương hướng như có điều suy nghĩ. 970 năm số. Ra giá 100 vạn. 68 số. Ra giá 101 vạn. 32 số, ra giá 102 vạn. Chỉ là một lát sau, cực phẩm linh khí giá cả đã tại phần đông kim đan chân nhân đấu giá phía dưới. Vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ở đây phần lớn kim đan chân nhân còn chưa mở miệng kêu giá. Giá tiền này cũng đã vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận phạm vi. Không khỏi tinh thần chán nản, chỉ có thể ở tại chỗ xem thế nào. Nhìn cái náo nhiệt, giá cả vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch sau đó. Tăng tốc liền dần dần chậm lại. Mỗi một lần kêu giá, kim đan chân nhân đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Một vạn gia tăng. Bình thường mà nói, một kiện cực phẩm linh khí giá cả, tối đa cũng chính là hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng cực phẩm linh khí, thuộc về có tiền mà không mua được bảo vật, rất khó tại trên thị trường nhìn thấy. Bình thường có thể được đến cực phẩm linh khí tu sĩ, hầu như đều chính mình dùng, sẽ không cam lòng lấy ra bán. Huống chi, trước mắt đây là một cái định chế cực phẩm linh khí cơ hội. Ngàn năm một thuở, liền lộ ra càng thêm chân quý khó được. Hàng thứ nhất, đến từ ba đại tông môn Bích Hà Cung, Nam Nhạc Tông, Thanh Xương môn ba vị kim đan chân nhân. Thủy chung đều không có tham dự kêu giá. Mắt thấy giá cả đã nhảy lên tới 110 vạn. Thương Lãng chân nhân đột nhiên mở miệng nói. Cũng đừng chơi liều rồi. Số 1 ra giá, 150 vạn. Vừa dứt lời, trong đám người một mảnh xôn xao. Lần này con, liền tăng trọn vẹn 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Đủ để cho hơn phân nửa đều muốn tiếp tục đấu giá tu sĩ hết hy vọng. 150 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là từng kim đan chân nhân đều có thể lấy ra đấy. Linh thạch dù sao cũng là tiêu hao phẩm, đối với tu sĩ mà nói. Hàng đầu còn là tăng lên cảnh giới. Đều muốn tăng lên cảnh giới. Liền tất nhiên muốn tiêu hao linh thạch đến tu luyện. Đừng nói là một ít tán tu. Nhỏ tông môn kim đan chân nhân. Liền Liên Vân Sơn chân nhân cùng Di Ninh chân nhân nghe được Thương Lãng chân nhân đấu giá. Đều hơi hơi biến sắc. Khóe miệng khẽ nhăn một cái. Thương Lãng chân nhân đấu giá sau đó. Mấy cái hô hấp qua. Cũng không có người tiếp tục tăng giá. Số 3 ra giá, 151 vạn linh thạch. Nhưng vào lúc này, Di Ninh chân nhân lên tiếng. Tăng giá 1 vạn, Thương Lãng chân nhân hơi hơi cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía Vân Sơn chân nhân. Hỏi, Vân Sơn đạo hữu không ra giá sao? Không ra giá, trong chốc lát nhưng là không còn cơ hội. Vân Sơn chân nhân cắn răng. Trầm giọng nói, số 2 ra giá, 152 vạn. Vừa dứt lời, Thương Lãng chân nhân thần sắc bình tĩnh, lên tiếng lần nữa, số 1 ra giá, 180 vạn. Cái này mới mở miệng, liền tăng gần hết 30 vạn. Vân Sơn chân nhân sắc mặt trầm xuống, ác hung hăng trợn mắt nhìn Thương Lãng chân nhân liếc. Di Ninh chân nhân hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, số 3 ra giá, 181 vạn, 200 vạn thượng phẩm linh thạch, là của nàng hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua 200 vạn thượng phẩm linh thạch, vô luận như thế nào, nàng đều được lui xuống đi. Đằng sau kim đan chân nhân đều đã trầm mặc xuống, lẳng lặng nhìn một màn này, cực phẩm linh khí giá cả đạt đến nước này. Trên cơ bản chỉ có thể ở Thương Lãng chân nhân cùng Di Ninh chân nhân giữa đấu võ rồi. Liên Vân Sơn chân nhân đều không lên tiếng nữa. Thương Lãng chân nhân tựa hồ cảm nhận được Di Ninh chân nhân áp lực. Hơi hơi nhíu mày, nói, số 1 ra giá, 185 vạn. Nhìn xem Thương Lãng chân nhân khiêu khích ánh mắt, Di Ninh chân nhân trong lòng quét ngang, lớn tiếng nói. Số 3 ra giá, 200 vạn, cái này là cực hạn của nàng. Nếu như Thương Lãng chân nhân tăng giá, nàng liền lui, lúc này đây, Thương Lãng chân nhân rốt cuộc nở nụ cười. Thản nhiên nói, Di Ninh đạo hữu, cái này liền là cực hạn của ngươi đi. Số 1 ra giá, 201 vạn, Di Ninh chân nhân trước mắt buồn bã, lắc đầu, nàng cuối cùng đánh cực một lần, một cái tăng giá đến 200 vạn, liền là muốn cho Thương Lãng chân nhân tạo thành áp lực thật lớn. Thậm chí có khả năng ép buộc hắn rời khỏi đấu giá. Chỉ tiếc không có có thành công. 5 cái hô hấp qua, không có người tăng giá nữa. Thương Lãng chân nhân ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén, thậm chí mơ hồ để lộ ra một tia uy hiếp. Ánh mắt của hắn trong hàm nghĩa rất rõ ràng. Lúc này thời điểm người nào lại nhảy ra quấy rối, chính là cùng ta Thương Lãng chân nhân là địch. Cách chương.